Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Nếu không diệt ngươi cả nhà. Nếu như vương tiểu thư vì bằng hữu kia hoàn toàn có thể để vị tiểu thư kia cùng theo bên trên tầng cao nhất, nghĩ đến bằng vào ta gia công tử thân phận, không có người không dám không bán mặt mũi này. Kia áo gai lão giả tử tốn nói, ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ. Lão giả này trước kia chính là Liễu gia quản gia. Lúc trước, Liễu gia vẫn chỉ là phổ thông hào môn tại hoa cổ đông đảo võ đạo trong gia tộc như sâu kiến. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Hiện tại Liễu gia đã biến thành Côn Luân Sơn Liễu gia. Đầu kia linh thú sao long chính là Liễu gia hậu trường. Hắn thân là Liễu gia quản gia, nói đến thân phận địa vị thậm chí muốn siêu việt một chút đỉnh cấp tài phiệt trưởng môn nhân. Không cần. Lần này, Vương Tuyết Ni vẫn như cũ lãnh đạm tránh xa người ngàn dặm. Nàng trực tiếp đi qua, khoác lên tiểu phỉ cổ tay. Hai đại mỹ nữ, một cách lạnh lẽo bên trong mang theo dụ hoạt, như nữ vương, một cách khác tướng mạo luôn vui vẻ, tụ cùng một chỗ, lập tức liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Vương tiểu thư, không ai có thể hết lần này đến lần khác không cho công tử nhà ta mặt mũi, dù là xem ở công tử phân thượng, ngài không có việc gì, nhưng bằng hữu của ngài thân nhân đồng sự chưa hẳn sẽ không có việc gì. Áo gai lão giả bình tĩnh nói. Nhưng lời nói này chính là trần trụi uy hiếp. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Vương Tuyết Ni sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Cái này áo gai lão giả chắp hai tay sau lưng, hắn chậm rãi đứng thẳng lưng lên. Vừa rồi, hắn còng lưng thân eo thời điểm chỉ là một cách bình thường người hầu. Nhưng, giờ phút này hắn bỗng nhiên đứng thẳng lưng lên, lập tức như Thái Sơn đứng vững. Một luồng khí tức đáng sợ. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, bao phủ hơn trăm mét. Lão giả dáng người thẳng, trong hai mắt lóe ra tinh mang uy thế như sóng cả sóng biển, rõ ràng là một vị kim đan cảnh cường giả. Kim đan cảnh cường giả. Rất nhiều người kinh hô ra trong mắt, mang theo vẻ kinh ngạc. Cái này áo gai lão giả chính là kim đan cảnh cường giả, nếu là tại mấy năm trước, chính là cùng Tần Thiên cùng cấp bậc cường giả, lực áp toàn cầu tồn tại. Cho dù là hiện tại, thực lực như vậy, cũng yêu nguyên vô cùng cường đại, đặt ở bất kỳ một quốc gia bên trong, đều là đỉnh cấp thượng khách. Một nhân vật như vậy, lại chỉ là liễu thủ một nô bộc, đám người làm sao không sợ. Hiện tại liễu gia thật sự là thật là đáng sợ. Ngắn ngủi trong vài năm, đã siêu việt hết thảy gia tộc A, chớ nói chi là, bọn hắn còn có đầu kia linh thú giao long chỗ dựa, không hổ là đệ nhất thế gia. Không ít cao thủ lắc đầu nói. Cái này Vương Tuyết Ni mặc dù chỉ là một giới con hát, thực lực cũng chỉ là nguyên cương cảnh, nhưng là, sau lưng của nàng có Hoa Nam gia tộc hiên viên, còn có Mộ Uyển Nhiên đại nguyên soái chỗ dựa, chưa chắc sẽ thua. Một người khác ánh mắt lấp lóe. Nghe đến đó, cùng Vương Tuyết Ni cùng nhau tiến đến một người trung niên nam nhân sắc mặt âm trầm, hắn tiến lên một bước, nhìn xem cái kia áo gai lão giả lạnh lùng nói ra. Vương Tuyết Ni hiện tại là ta hiên viên gia người, hẳn là các ngươi liễu gia muốn cùng ta gia tộc hiên viên khai chiến hay sao? Người trung niên này chính là gia tộc hiên viên an bài cho Vương Tuyết Ni hộ vệ, tư đan cảnh cường giả. Hừ! Nhưng cái kia áo gai lão giả lại là hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Sau ngày hôm nay trên thế giới còn không biết có hay không các ngươi gia tộc hiên viên, một khi liên minh hình thành, lão tổ liền muốn thống nhất châu Á, các ngươi Hoa Nam nếu là không tuân theo, đó chính là một con đường chết. Hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng này trung niên nhân lại là như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt rút lui vài chục bước. Sắc mặt tái nhợt đến có chút dọa người, không chỉ như thế, mũi miệng của hắn bên trong còn có máu tươi chảy xuôi ra. Ở trong nháy mắt này ở giữa, cái này áo gai lão giả trực tiếp vận dụng tinh thần lực chấn thương nàng. Luận thực lực, cái này áo gai lão giả chính là kim đan cảnh, mà người trung niên này bây giờ chỉ là hư đan cảnh, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Mời đi, Vương tiểu thư, chớ để lão nô khó làm. áo gai lão giả không để ý đến người trung niên kia, mà là tránh ra bên cạnh thân thể, khom người ra hiệu. Hắn trong nháy mắt lại từ vừa rồi bá đạo bế nghệ biến thành một cái thân eo còng xuống người hầu. Vương Tuyết Ni khẽ cắn môi đỏ, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Chu vi vừa rồi những cái kia xuôn soi nam nhân, nhao nhao thối lui, như là tránh né ôn dịch, không ai dám can đảm ra nói chuyện. Đối mặt Liễu gia cường thế, cùng vị này kim đan cảnh cấp bậc cường giả, ai dám tùy tiện bước lên một bước. Mỹ nhân cố nhiên tuyệt sắc, nhưng là cũng so ra kém tự thân tính mệnh trọng yếu. Tiểu phỉ đều nhanh muốn chọc giận khóc, trên mặt phẫn nộ đến đỏ bừng. Vô ý thức, ánh mắt của nàng cũng không nhịn được nhìn về phía Tần Thiên vị trí. Vương Tuyết Ni đôi mắt đẹp lóe lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Cút ngay lập tức, nếu không diệt ngươi cả nhà. Đương lời này vừa ra, cả tòa cao ốt tầng dưới chót trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn lại, tất cả mọi người muốn biết, đến cùng là ai to gan như vậy, cũng dám nói ra cuồng vọng như vậy đến. Đám người tách ra. Sau đó, liền thấy một cái mang theo kính râm tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này, làn da ấm ánh sáng long lanh thế nào xem xét, còn tưởng rằng sẽ là một người bình thường trên thân không có chút nào võ giả khí tức ba động, nhưng toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ phi thường kỳ lạ khí chất. Bộ dáng của hắn nhìn rất là lười biếng, như là thiên địa vạn vật đều không bị hắn để vào mắt. Tại người trẻ tuổi này sau lưng đi theo một nam hai nữ. Hiên viên Bách Lý Thiên Y Tuyết cùng hiên viên Thanh. Người này là ai? Làm sao dám cùng Liễu gia đối nghịch? Không muốn sống sao? Rất nhiều người tâm bên trong đồng thời hiện ra một ý nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi anh hùng cứu mỹ nhân cố nhiên sảng khoái, nhưng ngươi phải biết có một số việc há lại ngươi có thể nhúc tay. Lão giả nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi này, phát hiện đối phương cũng chỉ là một người bình thường, không khỏi lông mày nhíu lại. Chỉ là một người bình thường, vậy mà dám can đảm đến quản chuyện của Liễu gia tình, đây là tại muốn chết. Không muốn sống. Bất quá hắn cũng không có lập tức phát tác, mà là lạnh lùng nhìn xem cái này đi ra người trẻ tuổi, hắn rất muốn biết đối phương đến cùng có cái gì lực lượng. Dám can đảm nói ra vừa rồi kia lời nói. Trong thiên địa này còn không có gì sự tình là ta đừng để ý đến. Tần Thiên nhàn nhạt nói, hắn dạo bước mà đến, đám người yên lặng hướng phía hai bên rời, nhường ra một con đường tới. Sau đó đám người dùng ngạc nhiên ánh mắt nghi hoặc quét mắt cái này nhìn phổ thông người trẻ tuổi. Đại đa số người đều ở trong lòng thở dài. Người trẻ tuổi này đoán chừng là xính sảng khoái nhất thời mà thôi, quá vọng động rồi, vì một nữ nhân, vậy mà đi đắc tội như mặt trời ban trưa Liễu gia, đây quả thực là đồ đần hành vi. Không ít người ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn qua Tần Thiên sau lưng hiên viên Bách Lý, hiên viên Thanh cùng Thiên Y Tuyết, sau đó không khỏi thấp giọng kêu lên. Kia hai cái, không phải hiên viên gia hiên viên Bách Lý cùng hiên viên Thanh sao? Hẳn là người trẻ tuổi này cũng là hiên viên gia người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1112. Để ngươi cút. Bây giờ hoa cổ. Võ đạo giới tông môn gia tộc có đủ nhất ảnh hưởng lực cũng liền như vậy mấy nhà. Gia tộc hiên viên tuyệt đối là một trong số đó. Mà hiên viên Bách Lý cùng hiên viên Thanh hai cái chính là hiên viên gia dòng chính tôn bối phận thiên phú cũng coi là không tệ. Lâu dài đi theo hiên viên kính ngã bọn hắn chinh chiến bên ngoài cũng là thanh danh hiển hách. Cho nên, rất nhiều người một chút liền nhận ra hai người bọn họ. Bất quá, cho dù biết hai người bọn họ thân phận, đám người bừng tỉnh đại ngộ bên ngoài lại như cũ cảm thấy lo lắng. Hiện tại gia tộc hiên viên cũng không lại là mấy năm trước gia tộc hiên viên. Gia tộc hiên viên. Kia áo gai lão giả ngẩng đầu, ánh mắt của hắn liếc nhìn qua Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết, cảm nhận được hai người bọn họ trên thân trống rỗng, liền giống như người bình thường khí tức. Trong mắt không khỏi lộ ra khinh miệt thần sắc. Chỉ có nhìn về phía Hiên Viên Bách Lý cùng Hiên Viên Thanh hai cái lúc trong mắt mới nhiều một vòng coi trọng, nhưng cũng vẻn vẹn một phần mà thôi. Không nghĩ tới, nơi này có thể nhìn thấy Hiên Viên công tử cùng Hiên Viên tiểu thư hai vị, bất quá, coi như các ngươi đã tới cũng vô dụng, lão nô tới mời Vương tiểu thư chính là công tử nhà ta chính miệng bàn giao, cho dù là gia chủ của các ngươi ở chỗ này cũng muốn tại Liễu gia ta trước mặt nhượng bộ. Áo gai lão giả tử tốn nói. Hừ, phách lối, mấy năm trước Tần Tông Sư Hoàng ép đương thời đạp giáo đình, diệt huyết tổ, đánh cho toàn cầu không một người dám mạo hiểm đầu, lúc kia các ngươi Liễu gia tính là thứ gì? Nếu là ngày trước thời điểm, Hiên Viên Bách Lý coi như nghe được lời như vậy, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt. Hắn hiện tại một chút cũng e ngại Liễu gia, rất đơn giản, bởi vì hắn bên người có toàn cầu chỗ dựa lớn nhất. Tần đại sư ngay tại bên người, chỉ là Liễu gia tính là cái gì? Liền xem như đầu kia linh thú sao long ở chỗ này, Hiên Viên Bách Lý cũng đồng dạng dám nói ra như vậy. Nghe vậy, áo gai lão giả con ngươi có chút co vào. Năm đó, bởi vì hắn không thể không thừa nhận, Hiên Viên Bách Lý nói rất có lý, mấy năm trước thời điểm Tần Thiên Long lực áp toàn bộ địa cầu chỉ là Liễu gia, đích thật là không đáng nhắc đến. Ha ha, vậy thì thế nào? Tần Thiên Long đã trở thành quá khứ thức, chúng ta Liễu gia cũng không còn là trước kia Liễu gia, ngươi nói thế nào cũng không cải biến được. Sau ngày hôm nay, liên minh một khi thành lập, các ngươi gia tộc Hiên Viên đều muốn hóa thành lịch sử bụi bặm. Áo gai lão giả nói, cũng không tiếp tục để ý tới Tần Thiên bọn hắn, ánh mắt che lấp lạnh lùng nhìn về phía Vương Tuyết Ni. Vương tiểu thư, mời đi, chớ để công tử nhà ta đợi lâu. Nhưng lúc này, Vương Tuyết Ni đã sớm tại Tần Thiên thanh âm vang lên sát na, liền đã hóa thành pho tượng. Ngơ ngác nhìn Tần Thiên như là mất hồn. Nàng nhận ra, cho dù Tần Thiên mang theo kính dâm, nhưng là nàng yêu nguyên vẫn là đem hắn nhận ra. Lúc này Vương Tuyết Ni trong lòng tràn đầy không dám tin, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chỉ cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Vương tiểu thư. Kia áo gai lão giả nhìn thấy Vương Tuyết Ni không nhúc nhích, không khỏi nhấn mạnh, ánh mắt lộ ra càng thêm âm lãnh. Nhưng Vương Tuyết Ni lại là yêu nguyên không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy hắn. Hừ. Áo gai lão giả rốt cuộc nổi giận, hắn vươn khô gầy hai tay như là ưng chảo hướng phía Vương Tuyết Ni bắt tới. Tì tì. Trong hư không lập tức vang lên vô cùng sắc bén thanh âm, kia là hắn cương khí lợi chảo phá toái hư không thanh âm. Chỉ bằng một chảo này ẩn chứa lực lượng đủ để xuyên thủng kim thạch, liền xem như một cỗ xe tăng ở chỗ này cũng phải bị xé sách. Vương Tuyết Ni mặc dù thân là nguyên cương cảnh võ giả, nhưng là nàng cùng thực lực của đối phương chênh lệch nhiều lắm, đối mặt một chảo này tuyệt đối ngăn cản không nổi. Vô số người thấy cảnh này không khỏi nhao nhao trong lòng căng thẳng, mặc dù mọi người đều biết lão già này sẽ không lạc thủ tồi hoa, nhưng nhìn thấy hắn ngang nhiên xuất thủ, muốn bắt đi một vị đại chúng trong lòng quốc dân nữ thần, vẫn là cảm thấy vô cùng biệt khuất. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Một cái rất có khí độ lão đầu ở bên cạnh thấy cảnh này, không khỏi tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng hắn cũng chỉ có thể miệng quát lớn một chút. Bởi vì hắn mới là tiên thiên cảnh giới, nếu là đi lên ngăn cản, chỉ là muốn chết. Chu vi người cũng là liên tục thở dài, không thể làm gì, bây giờ thế giới này đã không còn là trước kia thế giới. Hiện tại thế giới thật là thực lực vi tôn, có khuynh hướng vũ lực, ban đầu quy tắc, đã triệt để không còn sót lại chút gì, nếu là mấy năm trước, ai dám trước mặt nhiều người như vậy cưỡng ép bắt người. Ngay tại tất cả mọi người coi là Vương Tuyết Ni tránh cũng không thể tránh thời điểm. Vừa rồi kia một thanh âm, lần nữa tại mọi người bên tai vang vọng. Ta nói, để ngươi cút. Trước mặt hai chữ còn rất bình thản, nhưng là đến sau cùng ba chữ, nhất là cái kia lăn chữ xuất hiện về sau, đơn giản như là kinh lôi nổ vang. Tại cái kia áo gai lão giả trong tay, phảng phất như là có trăm ngàn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào, cửu thiên thần lôi nổ vang, một cỗ vô hình, nhưng kinh khủng tới cực điểm uy áp, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, hung hăng xung kích tại hắn trên thân. Ầm. thân thể của lão giả như là bị một tòa núi lớn đập trúng. Chỉ gặp hắn tiến lên thân hình bỗng nhiên trực tiếp nằm trên đất, phát ra ầm ầm một tiếng, thân thể của hắn chăm chú dán tại trên mặt đất, áp lực vô hình dẫn đến xương cốt của hắn đều tại răng rắc rung động, hắn ngũ tạng nội phủ lấy cực nhanh tốc độ vỡ vụn, huyết nhục tức thì bị nghiền ép. Áo gai lão giả thất khổng bên trong, máu tươi trực tiếp chảy ra ra. Trong miệng, phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hắn giờ phút này ngay tại thừa nhận cực đoan kinh khủng thống khổ. Không đơn thuần là trên thân thể, còn có trên tinh thần. Tần Thiên giờ khắc này, vẻn vẹn chỉ là vận dụng một phần vạn lực lượng, nhưng, như thế nào một cái nho nhỏ kim đan cảnh võ giả có thể chống đỡ? Giờ phút này, hắn chỉ cần một chút tinh thần lực uy áp phía dưới, đừng nói là ngưng đan cảnh, liền xem như hóa thần cảnh cường giả, sợ rằng cũng phải bị ánh mắt của hắn chém giết. Đương nhiên, lão giả này hiện tại cũng còn chưa chết vong, đó là bởi vì Tần Thiên không muốn để cho hắn chết nhanh như vậy mà thôi. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, thân thể bị lực lượng vô hình nghiền ép biến hình, trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh áo gai lão giả, tất cả mọi người là cảm thấy không hiểu thấu. Tần Thiên công kích chỉ là nhằm vào cái này áo gai lão giả một người, đám người chẳng qua là cảm thấy thanh âm có chút lớn mà thôi. Đi theo cái này áo gai lão giả đi ra tới mấy người đều là cao thủ, nguyên cương cảnh cường giả. Giờ phút này mấy người bọn hắn đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, hung thủ chính là Tần Thiên, thế là mấy người nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời bạo khởi. Nhưng lần này Thiên Y Tuyết xuất thủ, chỉ gặp Thiên Y Tuyết chậm rãi vươn đầu ngón tay, nhàn nhạt nói ra. Chết, oanh! Thiên Y Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, ngón tay liên tục bắn ra mấy lần. Phanh phanh phanh! Từng đạo kinh khí trực tiếp chảy ra mà ra, hung hăng xung kích tại những người này trên lồng ngực, lập tức liền đem mấy người này đánh cho ngực sụp đổ, nội tạng vỡ nát, bay rớt ra ngoài mấy chục mét, bị mất mạng tại chỗ. Cuối cùng chỉ còn lại Tần Thiên bưng chén rượu chậm rãi rảo bước đi tới, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Sâu kiến cũng dám uy hiếp ta. Lần này, tất cả mọi người cảm giác được không được bình thường. Nhao nhao dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên cùng Thiên Ý Tuyết. Đáng sợ, cô gái này đến cùng là ai? Trong nháy mắt, liền diệt sát mấy cái nguyên cương cảnh cao thủ, đây là thực lực gì? Liền xem như kim đan cảnh cũng làm không được. Không phải là âm dương cảnh cấp bậc cường giả. Càng kinh khủng có lẽ còn là người trẻ tuổi này. Hắn nhưng là vô thanh vô tức liền đem liễu gia cái này quản gia phế bỏ. Xong đời, liên minh đại hội còn không có tổ chức. Gia tộc hiên viên cùng liễu gia liền làm. Lần này liên minh đại hội chỉ sợ tranh đấu sẽ phi thường kịch liệt. Vô số người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, Tần Thiên chạy tới Vương Tuyết Ni trước mặt, sau đó mỉm cười, nói khẽ. Lớp trưởng bạn học, đã lâu không gặp. Dứt lời. Cái kia lãnh diễm cao ngạo, tại trong mắt mọi người cao không thể chạm quốc dân nữ thần, lập tức liền nhào tới Tần Thiên trong ngực, khóc ồ lên. Thân thể mềm mại run rẩy, lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu. Đám người trợn mắt hốc mồm. Lão Thiên. Cái này, ta nhất định là nhìn lầm. Vương Tuyết Mi tiểu thư, làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Một vị phú thương một mặt ngốc trệ, lắp bắp nói. Càng nhiều người, thì là dùng hâm mộ đố kỵ ánh mắt, nhìn xem Tần Thiên, hận không thể đem nó thay vào đó. Đây chính là quốc dân nữ thần Vương Tuyết Mi. Tại Hoa Cổ, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn âu yếm, nhưng cho tới nay, Vương Tuyết Mi đều tránh xa người ngàn dặm, đối nam nhân từ trước đến nay đều duy trì rất nhiều khoảng cách. Mà bây giờ, nàng vậy mà chủ động ôm một cái nam nhân, đơn giản sợ ngây người vô số người. Lớp trưởng bạn học, lâu như vậy không thấy, nhiệt tình như vậy sao? Tần Thiên có chút hài hước vừa cười vừa nói, hắn có thể cảm nhận được trong ngực nữ tử nức nở, có thể cảm giác được nàng khuấy động tâm tình, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thật là ngươi. Ta từng coi là đời này cũng không thể gặp lại ngươi, thật là ngươi. Vương Tuyết Ni ôm thật chặt Tần Thiên, giờ khắc này, nàng tất cả thận trọng, khi nhìn đến Tần Thiên một khắc này hoàn toàn biến mất, nàng hiện tại chỉ muốn ôm cái này để cho mình ngày đêm tưởng niệm người, sợ vừa buông lỏng tay đối phương liền biến mất không thấy. Sau một hồi lâu, Tần Thiên mới nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Tuyết Ni phía sau lưng, khẽ cười nói. Tốt, nhiều người nhìn như vậy đâu. Nghe vậy, Vương Tuyết Ni lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, nàng vội vàng từ Tần Thiên trong ngực rời đi, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Cái dạng này, nhìn phi thường xinh xắn đáng yêu, lại làm cho ở đây vô số nam nhân tan nát cõi lòng. Xong. Quốc dân nữ thần đóa hoa này cũng bị người hái đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy địch ý. Nếu là ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tần Thiên đã tử thương ngàn vạn lần. Đối với dạng này ánh mắt, Tần Thiên cũng không thèm để ý. Hắn chậm rãi đi qua, một cước giẫm tại cái kia áo gai lão giả trên lưng, nhìn xuống hắn, như là nhìn xem một con giun dế. Trước đó ta đã nói, ngươi nếu không lăn, ta liền giết ngươi cả nhà, hiện tại, ngươi chờ ta đi đồ sát toàn bộ người của Liễu gia đi. Hỗn đàn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đang gây hấn với Liễu gia, ngươi đang gây hấn với tôn quý lão tổ, ngươi sẽ cho toàn bộ Hoa Nam mang đến tai họa ngập đầu. Kia áo gai lão giả không thể động đậy, nhưng hắn có thể nói chuyện, lúc này cắn răng nghiến lời nói. Có ý tứ, chỉ là một con kiến hôi cũng dám uy hiếp ta. Liền xem như đầu kia cái gọi là linh thú sao long tới, ta cũng sống vậy đưa nó rút gân lột ra. Tần Thiên tử tốn nói. Lời này vừa ra, toàn trường đều câm như hến. Tất cả mọi người đều giống như nhìn người điên nhìn xem Tần Thiên. Tiểu tử này lá gan thật sự là quá lớn, khiêu khích Liễu gia còn chưa đủ, lại còn dám khiêu khích đầu kia linh thú sao long, nói ra cuồng vọng như vậy. Hiện tại, người nào không biết Côn Luân Sơn đầu kia sống hơn ngàn năm linh thú sao long tại đương kim trên địa cầu chính là gần như vô địch tồn tại. Ngay cả giáo đình, huyết tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Điên rồi, ngươi thật là không muốn sống nữa. Áo gai lão giả lắc đầu liên tục, trong lòng hắn, sớm đã đem Tần Thiên xem như là một người chết. Trong lòng hắn, đầu kia linh thú sao long chính là lão tổ tông, là vô địch tồn tại đương kim trên địa cầu, ai dám nói ra dạng này bất kính lời nói đến. Liền xem như giáo đình người mạnh nhất, huyết tộc người mạnh nhất, cũng không dám nói ra như thế gan to bằng trời. Gia hỏa này chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Lúc này, tầng dưới chót đại sảnh chuyện xảy ra đã truyền bá đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất xa hoa xa xỉ trong đại sảnh. Liễu Thụ đang đứng tại ở giữa nhất, chung quanh chúng tinh sáng chói, hắn làm Côn Luân Sơn Liễu gia đại biểu, chính là lần này liên minh đại hội triệu khai người chủ trì. Rất nhiều tài phiệt thế gia chi chủ hoặc là các đại thế lực người đại biểu, dù là không coi trọng Liễu Thụ cũng phải cấp sau lưng của hắn đầu kia linh thú sao long mặt mũi. Liễu thiếu, lần này liên minh đại hội một khi thành công, từ đó về sau, Liễu gia coi như triệt để trở thành châu Á đệ nhất thế gia danh tiếng, ngài cũng là châu Á thứ nhất lớn nhỏ. Một cái Phù Tang quốc cùng Bổng Tử quốc tập đoàn trưởng môn nhân, súng lại tại Liễu Thụ bên người, các loại A-dua nịnh hót. Cách khác một chút quốc gia thế lực người đại biểu cũng nhao nhao tiến lên đây chúc mừng. Những chuyện này chính là lão tổ tông bọn hắn những cái kia âm dương cảnh trở lên cường giả quyết định, chúng ta những người này, một ngày không bước vào âm dương cảnh chung quy là không có tư cách ảnh hưởng đại cục. Liễu Thủ lắc đầu, nhưng trong mắt lại là lộ ra dã tâm, hắn hiện tại cũng minh bạch trên thế giới này, không có thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là trống không. Hoa Nam bên kia không ít võ đạo thế gia, cũng có người tại cái này tầng cao nhất bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không có đi lên chúc mừng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, có vẻ hơi yên lặng. Bây giờ, mọi người đều biết, lần này liên minh đại hội tổ chức, đối với Hoa Nam tới nói, là phi thường bất lợi. Rất nhiều Hoa Nam gia tộc tại Liễu gia mang theo ngập trời đại thế tình huống dưới, cũng bắt đầu tả hữu dao động. Lần này liên minh đại hội về sau, Hoa Cổ từ đó về sau còn sẽ có Hoa Nam võ đạo giới một chỗ cắm rồi sao? Tại mọi người đối Liễu Thụ chúc mừng thời điểm, tầng dưới chót tin tức rốt cuộc truyền ra. Nghe được tin tức như vậy, Liễu Thụ sắc mặt lập tức cứng đờ, chu vi đều có thể nhìn thấy, Liễu Thụ cầm ly pha lê bàn tay, nổi gân xanh trong mắt, có lệ mang đại thịnh. Rất tốt, liền để bản tông tử nhìn xem, Hoa Nam hiện tại lại xuất hiện dạng gì nhân vật lợi hại, cũng dám nói ra diệt Liễu gia ta cả nhà cuồng vọng lời nói. Liễu Thụ nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua đông đảo Hoa Nam gia tộc người đại biểu, hừ lạnh một tiếng, sau đó xuất lính đám người hướng phía tầng dưới chót mà đi. Chu vi người tự nhiên đều là theo sát hắn, cái khác Hoa Nam đông đảo môn phái cường giả chần chờ một chút, cũng là nhao nhao khởi hành xuống dưới, rất nhanh tầng cao nhất liền trở nên trống rỗng. Tin tức này còn nhanh chóng bị truyền ra ngoài, điên cuồng hướng phía ngoại giới truyền bá ra đi. Rất nhanh, vô số người đều biết chuyện này, rất nhiều người đều đem chuyện này coi là Hoa Nam gia tộc Hiên Viên cùng Côn Luân Sơn Liễu gia một lần giao phong. Trong lúc nhất thời cả thế gian đều chú ý. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Đây chỉ là cái thứ nhất. Hoa Nam gia tộc Hiên Viên cùng Côn Luân Sơn Liễu gia bộc phát xung đột. Nghe nói Liễu gia quản gia, một vị kim đan cảnh cường giả bị trọng thương, mấy vị hộ vệ gia tộc bị đánh chết tại chỗ. Liễu gia đại thiếu đang từ tầng cao nhất xuống tới, muốn tìm cái kia gia tộc Hiên Viên người báo thù, song phương dương cung bạc kiếm. Tin tức này, từ từng cái phóng viên trong tay, thông qua từng cái con đường, truyền tới ngoại giới truyền thông trong tay. Lập tức, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Vô số người đều thảo luận chuyện này. Lúc đầu, châu Á Liên minh đại hội thành lập chính là những ngày này điểm nóng. Trên Internet vô số người đều tại nhiệt nghị chuyện này, cái khác tin tức đều còn kém rất rất xa. Không đơn thuần là châu Á, thậm chí toàn bộ thế giới đều có vô số người đang chú ý chuyện này. Thế là, nghe nói chuyện này về sau, tất cả mọi người kích động. Hận không thể lập tức đuổi tới hiện trường tận mắt nhìn thấy chuyện này trải qua. Nhanh! Ai ở nơi đó tiến hành hiện trường trực tiếp? Nghe nói Liễu gia đại thiếu gia đã sớm bước vào âm dương cảnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể địch, đợi một thời gian, siêu việt ngũ đại nguyên soái kia là tuyệt đối sự tình, thế hệ trước cường giả không xuất thủ, bây giờ còn có ai là đối thủ của hắn? Lần này, gia tộc Hiên Viên chỉ sợ phải gặp tai ương. Vô số dân chúng trong lòng lo lắng không thôi. Bây giờ Hoa Cổ đông đảo dân chúng, nội tâm vẫn là hướng về Hoa Nam võ đạo giới. Dù sao, nhiều năm như vậy chống cự ngoại địch, ngũ đại nguyên soái đã xâm nhập lòng người. Cùng so sánh, Liễu gia tại dân chúng trong lòng, là so ra kém Hoa Nam võ đạo giới. Có video. Đương trực tiếp đề nghị bị nói ra về sau, không ít truyền thông nhao nhao tiến hành hiện trường tiếp sóng. Không ít thanh niên nam nữ cũng là nhao nhao thừa cơ mở ra trực tiếp phần mềm tại các đài trực tiếp trên bình đài tiến hành hiện trường trực tiếp, đưa tới vô số người quan sát. Trong màn ảnh, Tần Thiên sắc mặt lạnh nhạt, mang theo kính râm, một chân giẫm lên cái kia Liễu gia áo gai lão giả quản gia, dạng này một màn, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đây là ai? Thật là phách lối, đây là gia tộc Hiên Viên người. Làm sao trước kia chưa nghe nói qua? Đoán chừng là gia tộc Hiên Viên hậu khởi chi bối, ẩn tàng thiên tài, bất quá hắn đối mặt Liễu Thụ đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, lúc này cửa thang máy mở ra, từ trong đó chạy ra một đám sắc mặt nghiêm nghị đại nhân vật. Nhìn thấy những người này sát na, toàn bộ mạng lưới cũng vì đó yên tĩnh. Tại đông đảo đỉnh cấp cường giả không ra tình huống dưới, những người này chính là Hoa Cổ, thậm chí toàn bộ châu Á nhất có quyền uy tồn tại. Ngày bình thường người bình thường căn bản khó gặp, bây giờ lại toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đối dân chúng bình thường nội tâm tạo thành cực lớn xung kích. Một người cầm đầu chính là Liễu Thụ. Cách khác những cái kia tập đoàn trưởng môn cùng các đại tiểu quốc thế lực người đại biểu nhao nhao vây quanh hắn, truy tinh phủng nguyệt. Liễu Thụ sải bước đi tới, ánh mắt của hắn nhanh chóng liếc nhìn toàn trường, cuối cùng nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Tần Thiên dẫm lên trong nhà mình quản gia thời điểm trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Công tử, người này vũ nhục chúng ta Liễu gia, tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Liễu gia cả nhà, cuồng vọng chi cực. Áo gai lão giả thấy được Liễu Thụ, lập tức thê lương gầm rú lên, như lửa già tê minh. Nghe vậy, Liễu Thủ con ngươi có chút co vào, ánh mắt âm sâm mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, nói ra: "Các hạ đến từ gia tộc Hiên Viên, ngươi cùng ta người làm này đến cùng có gì cừu hận, muốn như thế làm nhục hắn? Càng mở miệng vũ nhục Liễu gia ta, hẳn là thật cho là có gia tộc Hiên Viên bảo bọc, Liễu gia ta liền lấy ngươi không có cách nào." Liễu gia chỉ là một con kiến hôi tiểu gia tộc, hiện tại phách lối như vậy sao? Tần Thiên ngáp một cái. Nghe nói như thế, toàn trường lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này thật là tên điên. Hiện tại Liễu Thủ đã đến hiện trường, ngươi lại còn dám nói ra lời như vậy, chán sống rồi hả? Liễu Thủ sắc mặt càng thêm âm trầm tới cực điểm. Ha ha, hiện tại gia tộc Hiên Viên thế hệ trẻ tuổi tiểu tử thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là miệng lưới bén nhọn. Liễu Thủ bên người, một người mặc đạo bào, tóc buộc lên, dùng một chiếc châm gỗ cắm, mặc một đôi guốc gỗ thanh niên nam tử, mỉm cười, nói. Người này, xem xét trang phục, liền biết hắn đến từ Phù Tăng. Trên thực tế, hắn chính là Phù Tăng tiểu tuyền gia tộc người thừa kế thứ nhất, tên là tiểu tuyền cung thực đan cảnh cao thủ. Hừ, cũng chỉ là có thể ngoài miệng xính xính uy phong mà thôi, lúc trước bọn hắn gia tộc Hiên Viên mấy cái hư đan cảnh cường giả bị nhà ta lão tổ chém giết, không phải cũng cái sắm cũng không dám thả một cái. Đến từ cổ thần giáo ít tế tự cười lạnh nói. Những người này mỗi người nói một phen, Hiên Viên Bách Lý cùng Hiên Viên Thanh sắc mặt liền càng thêm khó coi một phần. Đến cuối cùng, hai người bọn họ hai tay nắm chắc thành quyền, con mắt đều nhanh muốn phun ra lửa. Chu vi người cũng đều âm thầm gật đầu, chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hoa Nam gia tộc Hiên Viên cùng thế lực khác chênh lệch hiện tại hoàn toàn chính xác có chút lớn, đây cũng là gia tộc Hiên Viên nhiều lần nhẫn khí nguyên nhân. Thả ta ra người, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Liễu Thủ Dương lên cái cằm, trong mắt căn bản cũng không có Tần Thiên, mà là ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Vương Tuyết Nghi. Trong mắt hắn, cái này dẫm lên mình quản gia gia hỏa, phân lượng còn không có Vương Tuyết Nghi trong lòng hắn nặng. Nghe vậy, bị Tần Thiên dẫm trên mặt đất áo gai lão giả sắc mặt vui mừng, cho rằng Tần Thiên lập tức liền muốn khuất phục thả hắn đi lên. Đồng thời áo gai lão giả trong lòng còn tại lập mưu. Về sau muốn thế nào trả thù Tần Thiên? Thật sao? Tần Thiên bỗng nhiên mỉm cười. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, một đạo như là dưa hấu bị đánh phá thanh thúy thanh âm truyền vang mà ra. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt dưới, Tần Thiên hời hợt một cước liền đem cái này áo gai đầu của ông lão cho đạp vỡ, trực tiếp dẫm đến nhão nhoẹt, ngay cả linh hồn đều tại trong khoảnh khắc chôn vùi rơi. Một cước này triệt để đoạn tuyệt Tần Thiên cùng Liễu gia hòa giải khả năng. Xong cái này muốn khai chiến. Trước màn hình nhìn xem trực tiếp đám người thấy cảnh này, không khỏi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài không thôi. Thấy cảnh này, Liễu Thủ cũng đã biến sắc, hắn vạn lần không ngờ. Đối phương lại còn dám ở ngay trước mặt chính mình làm ra chuyện như vậy, trực tiếp đem hắn Liễu gia quản gia giẫm chết. Đây là không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Gan to bằng trời. Ngươi muốn chết. Liễu Thủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, toàn thân đằng đằng sát khí, từ trong hàm răng tung ra ba chữ này. Ta nói, muốn giết ngươi Liễu gia cả nhà, đây chỉ là cái thứ nhất mà thôi, ngươi Liễu Thủ chẳng mấy chốc sẽ là cái thứ hai. Tần Thiên chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ đưa lưng về phía Liễu Thủ, từ tốn nói. Cùng lúc đó, Tần Thiên rốt cuộc xoay người, sau đó, Liễu Thủ cũng rốt cuộc thấy rõ ràng Tần Thiên dáng vẻ. Dù là Tần Thiên còn mang theo kính râm, nhưng đương Tần Thiên triệt để xoay người lại một sát na này, Liễu Thủ trong mắt sát cơ bỗng nhiên cứng đờ, liền thân thể cũng là trong nháy mắt cứng đờ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Ánh mắt giết người. Mặc dù Tần Thiên mang theo kính râm, nhưng tại mấy năm trước, Liễu gia vẫn là Yên Kinh phổ thông hào môn gia tộc thời điểm, Liễu thủ trong suy nghĩ ấn tượng khắc sâu nhất cường giả không phải người khác, chính là lúc trước đại danh đỉnh đỉnh, uy trấn toàn cầu Tần Thiên Long. Hắn từng tận mắt thấy Tần Thiên lấy lực lượng một người, lực áp toàn bộ vạn thủ cốc. Đối với Tần Thiên các loại truyền thuyết trong lòng hắn, lưu lại qua sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Hắn bước vào võ đạo giới đến nay một đoạn thời gian, trong lòng là lấy Tần Thiên làm mục tiêu, làm thần tượng. Nhưng từ khi hắn đã thức tỉnh giao long huyết mạch về sau, tăng thêm Tần Thiên đã biến mất mấy năm triệt để phai nhạt ra khỏi thế nhân, ánh mắt trong lòng của hắn Tần Thiên Long cũng dần dần biến mất. Mà bây giờ, nhìn thấy gương mặt này, dù là có kính râm che lấp hơn phân nửa, nhưng là Liễu thủ vẫn là lập tức liền nhận ra. Người này, không phải Tần Thiên Long là ai? Làm sao có thể? Đây là nội tâm của hắn nổi lên ý niệm đầu tiên. Bất quá, mấy năm này kinh lịch đã từ lâu đem hắn nội tâm đoán luyện tới như là bàn thạch. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, tùy theo mà đến chính là bình tĩnh. Bởi vì hắn thấy, hiện tại thế giới đã không còn là mấy năm trước thế giới kia. Không thể phủ nhận, mấy năm trước, đích thật là thuộc về Tần Thiên Long truyền kỳ, nhưng này cái thời điểm Tần Thiên Long thực lực cũng chỉ là ngưng đan cảnh mà thôi. Hiện tại không đồng dạng. Ngay cả hắn, hiện tại cũng đã siêu việt đã từng Tần Thiên Long thực lực kia cảnh giới đạt đến âm dương cảnh. Mà lại phía sau hắn còn có được linh thú giao long lão tổ tông coi như đối phương là Tần Thiên Long lại như thế nào. Căn bản không cần sợ. Xem ra trong lòng ngươi rất tự tin, cũng được, liền để ta xem một chút, chỉ là sâu kiến có tư cách gì muốn xưng bá hoa cổ. Tần Thiên nhìn thấy Liễu thủ thần sắc biến hóa, lập tức cười nhạt một tiếng, nói. Liễu thủ trong lòng giật mình, sắc mặt liên tục biến ảo, nhưng cuối cùng hóa thành lửa giận. Tốt, tốt, tốt. Chỉ gặp hắn hai con ngươi hắc mang đại thịnh, cơ hồ bạo dũng ra dài hơn thước hắc quang, vô cùng âm trầm. Càng là ẩn ẩn có trong suốt lân phiến từ trên mặt của hắn hiện lên ra, đây là giao long huyết mạch, phẫn nộ tới cực điểm bị kích phát ra tới biểu hiện. Ha ha, Liễu thiếu không cần tức giận, để cho ta tới bắt lấy hắn. Lúc này kia cổ thần giáo ít tế tự cười ha ha một tiếng, nói. Sau lưng của hắn mặc dù có được cổ thần làm ỉ vào, nhưng là cũng không thể cùng linh thú giao long so sánh, đầu kia linh thú giao long. Là chân chính cường giả thọ nguyên kéo dài trên địa cầu có thể xưng vô địch. Bây giờ cổ thần nhiều lần đoạt xá chuyển thế, thực lực đã sớm tổn hao nhiều, không thể so với trước kia, cho nên còn muốn ỷ vào Liễu gia thế lực. Xoạch! Ít tế tự bước ra một bước, tay áo dài bồng bềnh từ bên ngoài nhìn vào, là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hắn, lại như lâm đại địch. Trong nháy mắt nhao nhao rút lui vài chục bước. Hận không thể có bao xa cách bao xa. Cổ thần chính là viễn cổ Nam Cương một đầu độc trùng thành đạo, hiện tại hàng đầu thuật chính là truyền thừa từ cổ thần. Ai cũng biết cổ thần giáo an hiểu nhất chính là các loại cổ trùng cùng hạ độc. Có thể nói đã từng bị Tần Thiên hủy diệt ngũ độc giáo cũng coi là cổ thần giáo một cái chi nhánh. Cẩn thận a, hắn đã từng độc chết một sư đoàn quân đội. Thấy thế, Vương Tuyết Mi lập tức khẩn trương nhắc nhở. Tại không ít người trong lòng, cái này cổ thần giáo ít tế tự thậm chí muốn so Liễu thủ càng thêm đáng sợ. Chẳng những an hiểu hạ cổ hạ độc, một thân tu vi còn vô cùng cường hoành, vô cùng âm độc. Ông ông! Chỉ gặp ít tế tự bỗng nhiên vung tay lên. Lập tức, một đám tiểu nhã con muỗi cổ trùng từ tay áo của hắn bên trong bay ra, cấp tốc trên không trung hóa thành một con hắc vũ quấn đại thủ, hướng phía Tần Thiên vồ bắt mà đi. Thấy cảnh này, vô số người cảm thấy lạnh cả tim, nổi da gà trong nháy mắt, hận không thể thét lên lên tiếng. Là hấp huyết cổ, loại này cổ trùng có thể trong nháy mắt đem một đầu voi huyết nhục hút khô. Có võ giả nghẹn ngào hô. Lần này, ngay cả Hiên Viên Bách Lý cùng Hiên Viên Thanh đều có chút khẩn trương. Chỉ có Thiên Y Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào, đừng nói là Tần Thiên, liền xem như nàng đối mặt dạng này cái gọi là cổ trùng, cũng sẽ không mảy may động dung. Tại Thiên Y Tuyết trong lòng, loại công kích này, liền cùng tiểu hài tử chơi bùn đồng dạng buồn cười. Sau một khắc, Tần Thiên nhẹ nhàng hừ một cái, trong mắt có một đóa ngọn lửa màu trắng lấp lóe mà qua. Xoẹt! Trong hư không có một đạo đao mang trống rỗng xuất hiện. Màu trắng đao mang vừa xuất hiện liền dập tắt, nhưng là uy lực lại là trực tiếp thật sâu ấm khắc tại trong thiên địa này. Kia từ vô số cổ trùng ngưng tụ mà thành bàn tay lớn màu đen trực tiếp bị ngọn lửa màu trắng kia đốt cháy thành tro, ngay cả một tơ một hào đều không có còn lại. Không chỉ như thế, đao mang này một đường kéo dài đi qua từ Tần Thiên trước mặt, một mực kéo dài đến cái kia ít tế từ dưới chân. Ầm. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi dưới, cái kia ít tế từ thân thể trực tiếp nổ tung mà ra, bị ngọn lửa màu trắng triệt để thôn phệ, vẹn vẹn không đến một cái hô hấp, hắn hết thảy bao quát trên người hắn các loại pháp bảo, thần thông cổ trùng đều không có chút nào tác dụng, ngay cả giấy rua đều không có cơ hội, trực tiếp hôi phi yên diệt, phảng phất không tồn tại thiên địa này ở giữa. Lập tức toàn bộ bên trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Còn có vô số đang quan sát trực tiếp khán giả thấy cảnh này cũng là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là cổ thần giáo ít tế tự ai, nhưng là đương kim trên địa cầu cường giả hiếm có, thậm chí ngay cả Tần Thiên một ánh mắt đều không tiếp nổi. Chân chính ánh mắt giết người. Người trẻ tuổi này là thần sao? Ông trời ơi, đây rốt cuộc là người nào? Một ánh mắt liền diệt sát cổ thần giáo ít tế tự. E là cho dù là ngũ đại nguyên soái đều không làm được đến mức này. Không, thực lực như vậy, chỉ sợ. E là cho dù là đầu kia linh thú sao long cũng làm không được. Gia tộc Hiên Viên lại có dạng này cường giả. Vô số người tắc lưới không thôi. Liễu Thụ sắc mặt, lần nữa biến đổi. Trong lòng của hắn không khỏi lần nữa nhớ tới mấy năm trước Tần Thiên tung hoành địa cầu truyền thuyết, bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị hắn đè xuống. Bởi vì rất đơn giản, hắn hiện tại không thể so với trước kia, hắn người mang giao long huyết mạch, hắn lão tổ tung là linh thú giao long trên địa cầu, hắn Liễu gia là vô địch, liền xem như Tần Thiên long trở về cũng muốn thần phục. Dù là vừa rồi Tần Thiên một chiêu mưu sát ít tế tự, hắn đều không có cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lấy thực lực của hắn, muốn mưu sát ít tế tử, hắn cũng có thể làm được. Thế nhân đều cho là ngươi đã triệt để tử vong, sẽ không còn xuất hiện tại ngày này địa, không nghĩ tới, mấy năm về sau, ngươi vậy mà lại xuất hiện. Liễu Thụ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, như tự lẩm bẩm. Bất quá, hiện tại nhưng đã không phải là đã từng thời đại, cũng không còn là thời đại của ngươi, coi như ngươi lại xuất hiện, vậy cũng vô dụng. Hôm nay, ngươi nhất định chết ở đây, bị ta chém giết, triệt để thành tựu ta Liễu Thụ uy danh. Liễu Thụ hai mắt, phun ra hắc mang trên không trung như lợi kiếm, phát ra loảng xoảng thanh thúy tương giao thanh âm, sát ý sôi trào. Ồn ào. Đối với cái này, Tần Thiên trực tiếp vươn tay, một bàn tay vỗ xuống đi, căn bản lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Người này đến cùng là ai? Nhìn thấy Tần Thiên động thủ, Liễu Thụ biến sắc. Sau đó hắn như là phi long đằng không mà lên. Từng đạo hắc sắc quang mang từ trên người hắn như là liệt diễm khuyết tán mà ra. Trong khoảnh khắc, hắn vậy mà hóa thành một đầu màu đen giao long, trong nháy mắt đột phá khoảng cách mấy chục mét, xé rách không khí, hướng phía Tần Thiên bạo sông mà đi. Nhìn thấy dạng này uy thế, toàn trường ngoại trừ Thiên Y Tuyết ngoại trừ, những người khác là sắc mặt đại biến. Thế hệ trước cường giả không ra, thế hệ trẻ tuổi bên trong, lúc này lấy Liễu Thụ vi tôn. Vẹn vẹn nhìn hắn trên thân ngưng tụ ra, giống như thực chất hắc mang cùng rất nhiều giao long lân giáp. Cũng đủ để chứng minh Liễu Thụ chỗ đáng sợ. Tòa cao ốt này phi thường rộng rãi, khoảng chừng vài trăm mét lớn nhỏ, Liễu Thụ cùng Tần Thiên khoảng cách cũng có trăm mét xa. Nhưng cái này trăm mét, tại Liễu Thụ toàn lực phía dưới, lại là trong nháy mắt vượt qua. Xong cái kia gia tộc hiên viên gia hỏa chết chắc. Có thể bước vào tòa cao ốt này người đều là kiến thức rộng rãi hạng người, trong đó không thiếu nguyên cương cảnh trở lên cao thủ. Những người này một chút liền có thể nhìn ra liễu thụ hung tàn chỗ, chỉ sợ đối mặt liễu thụ lần này toàn lực công kích, liền xem như hoa cẩu ngũ đại nguyên soái đều chưa hẳn dám chính diện đối cứng. Toàn thế giới đang quan sát trực tiếp đám người, càng là trong nháy mắt trái tim nâng lên cuống họng miệng. Cơ hồ không có người xem trọng Tần Thiên, không có người cho rằng Tần Thiên có thể đón lấy liễu thủ cái này một kích toàn lực. Tần Thiên cũng không có thi triển ra cầm long thủ. Chỉ là rất bình thường một bàn tay mà thôi. Đối phó dạng này một cái nho nhỏ âm dương cảnh sơ kỳ sâu kiến, nếu là đều muốn vận dụng cầm long thủ, vậy cũng quá để mắt đối phương. Nhưng mà, cho dù là dạng này bình thường một bàn tay, tất cả mọi người chỉ nghe được lạch cạch một tiếng. Giống như là một mực bóng ra đập vào trên mặt đất, Tần Thiên hời hợt một bàn tay, lăng không tương lai thế rào rạc liễu thủ đánh vào mặt đất. Đông, đá cẩm thạch chế tạo sàn nhà trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. Liễu thủ bị một bàn tay đánh vào mặt đất, xâm nhập mấy chục mét. Một mực bị đánh vào đến mấy chục mét chỗ sâu trong Gaza tầng ngầm. Cái này một cái chớp mắt tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm. Đại danh đỉnh đỉnh liễu gia đại thiếu gia, âm dương cảnh sơ kỳ cường giả, bị trở thành hoa cổ kế tiếp có khả năng nhất bước vào hóa thần cảnh tuổi trẻ siêu cấp cường giả, cứ như vậy một bàn tay bị đánh bay rồi. Tất cả mọi người có loại cảm giác tựa hồ liễu thủ cũng không phải là cường giả, mà là một con ruồi, hời hợt bị đánh bay, không tốn sức chút nào. Kia phù tang tiểu tuyền cung cùng với các thế lực các cường giả thấy cảnh này cũng là con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ có bọn hắn mới có thể cảm giác được, vừa rồi Tần Thiên kia tiện tay một bàn tay chỗ đáng sợ. Bởi vì bọn hắn cảm giác, liền xem như đổi lại bọn họ cũng ngăn cản không nổi đối phương một cái tát kia. Đây rốt cuộc là ai? Chưa nghe nói qua gia tộc hiên viên có nhân vật như vậy à? Hoa Nam võ đạo giới cũng không có cao thủ như vậy à? Người này đến cùng là ai? Đám người nhao nhao ở trong lòng cuồng hống. Nhưng bọn hắn nhìn về phía Tần Thiên sắc mặt là thay đổi liên tục, kiêng kỵ tới cực điểm. Trên thực tế, mấy năm trước Tần Thiên trên địa cầu hoành hành bá đạo thời điểm, được chứng kiến hắn người cũng không tính nhiều, đại đa số người đều chỉ là nghe nói qua tên tuổi của hắn. Chớ nói chi là mấy năm trôi qua đại đa số người đều đã quên đi Tần Thiên, lại thêm Tần Thiên đeo lên kính râm có thể nhận ra hắn người, ở đây cơ hồ không có. Về phần đang quan sát trực tiếp phổ thông người xem, liền càng thêm không có khả năng biết Tần Thiên. Tốt a. Hừ, bảo ngươi phách lối, hiện tại biết lời hại chưa? Tiểu phỉ nhìn thấy liễu thủ một bàn tay bị Tần Thiên đánh bay, lập tức quát to một tiếng, vô cùng kích động. Nàng nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy tiểu tinh tinh lấp lóe. Ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi Tần Thiên thật là đẹp trai ngây người. Thấy được nàng hồn nhiên dáng vẻ khả ái, rất nhiều người đều là nhìn không được hiểu ý cười một tiếng. Không ít người còn hướng lấy Tần Thiên âm thầm dựng lên ngón cái, trong lòng tán thưởng không thôi, dù sao, ở trong mắt rất nhiều người xem ra, liễu gia phía sau chính là đầu kia linh thú giao long, căn bản cũng không xem như chân chính hoa cổ thế lực, cho nên mọi người trong lòng vẫn là đứng tại gia tộc hiên viên bên này. Ui, ngươi có cảm giác hay không, người này giống như là mấy năm trước mất tích tên kia. Trong đó, có từ mấy năm trước đi tới võ đạo cường giả, lúc này có mấy cái đứng chung một chỗ, một người trong đó, nhìn xem Tần Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chần chờ. Nghe vậy, bên cạnh một người biến sắc, sau đó không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu. Cũng không khả năng trong truyền thuyết hắn đi thăm dò ngoài hành tinh, sớm đã chết ở tinh không bên ngoài, làm sao có thể trở về. Lời tuy như thế, mấy người kia vẫn như cũ là không quá xác định, trong lòng kinh nghi không thôi. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, phảng phất núi lửa bộc phát khí tức từ trong lòng đất truyền đến. Sau đó, tòa cao ốt này phía ngoài trên mặt đất bỗng nhiên nổ tung một cái động lớn, vô số bùn đất vẩy ra mà lên, một đạo hắc mang từ trong đó phóng lên tận trời. Như dao long bay lên không, kéo ra khỏi một đầu màu đen thật dài quang vĩ, trong nháy mắt liền bay đến hơn 100 mét không trung, từ trong đó hiện ra Liễu Thụ thân ảnh. Lúc này Liễu Thụ rung động trong lòng đồng thời, nhưng càng nhiều lại là lửa giận. Hắn không tin. Hắn thật không tin, không tin mình đã thức tỉnh giao long huyết mạch, đã bước vào âm dương cảnh, lại còn không phải là đối thủ của Tần Thiên Long. Mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn cho rằng coi như Tần Thiên Long tối đa cũng hẳn là giống như hắn, ở vào âm dương cảnh mà thôi. Cho nên, hắn cho là mình hẳn là đánh thắng được đối phương mới là, nhất định là mình vừa rồi chủ quan, mới bị đối phương một bàn tay đánh vào mặt đất. Liễu Thụ ở trong lòng như thế an ủi chính mình. Trên thực tế vừa rồi Tần Thiên một cái tát kia mới vận dụng một phần ngàn không đến lực lượng mà thôi, bằng không mà nói, Liễu Thụ liền xem như có được giao long huyết mạch, nhục thân vô cùng cường hãn, cũng muốn chết đến mức không thể chết thêm. Nếu là Tần Thiên vận dụng lực lượng lớn hơn chút nữa, chỉ sợ nhà này cao ốt người đều muốn bị tác động đến toàn lực xuất thủ, toàn bộ Côn Lôn Sơn Mạch chỉ sợ đều muốn hóa thành tro tàn. Nhìn thấy Liễu Thụ còn nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, Tần Thiên khẽ cười một tiếng. Sau đó, hắn bước ra một bước. Thân hình trực tiếp biến mất không thấy, tiếp theo một cái chớp mắt, đã xuất hiện ở Liễu Thụ đối diện mấy chục mét vị trí. Như là thuẫn di. Tốc độ như vậy, đối với người bình thường mà nói, cũng không có bao nhiêu rung động. Tại người bình thường trong mắt, chân chính võ đạo cường giả, liền nên như thế, coi như phiên vân phúc vũ, cũng có thể lý giải. Nhưng, loại tốc độ này rơi vào những võ giả khác trong mắt, lập tức liền để toàn trường tất cả mọi người con ngươi lần nữa co vào. Đây là cái gì tốc độ? Thuấn gian di động. Phải biết, võ giả tốc độ lại nhanh. Dù là siêu việt mấy chục lần vận tốc âm thanh cũng muốn dẫn động không khí, cũng muốn phát ra phá âm nhanh tiếng còi hơi. Nhưng Tần Thiên thuấn gian di động đến Liễu Thụ đối diện, lại là một điểm thanh âm đều không có phát ra, lặng yên không một tiếng động. Cái này một phần thủ đoạn đơn giản nghe rợn cả người. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Một bàn tay chụp chết. 100 mét hư không bên trên. Liễu Thụ toàn thân hắc mang lấp lóe, khí thế trùng thiên như là ma thần. Mà Tần Thiên chắp hai tay sau lưng. Khí tức hoàn toàn không có, nhìn liền như là một người bình thường đồng dạng. Đúng thế. Cho dù Tần Thiên hiện tại đã xuất thủ, vô số người nhìn thấy hắn đã đạp không mà đứng, nhưng đông đảo võ đạo cường giả lại như cũ không thể cảm nhận được Tần Thiên khí tức. Cho dù là Thiên Y Tuyết thân là động hư cảnh cường giả, cũng vẫn là không cảm giác được Tần Thiên khí tức ba động. Đối với cái này, Thiên Y Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, bởi vì nàng quá rõ ràng Trảm Linh cảnh ý vị như thế nào. Động hư cảnh cùng Trảm Linh cùng so sánh đều là cách biệt một trời, chớ nói chi là trên địa cầu những võ giả khác, đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Sầm sầm. Trong cao ốt tất cả mọi người, giờ phút này đều nhanh chạy tới bên ngoài. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn xem đạp không mà đứng Tần Thiên cùng Liễu Thụ hai người. Càng có thật nhiều người kích động móc ra điện thoại, đem giờ khắc này ghi xuống, về phần trên Internet. Hiện tại đã là hoàn toàn sôi trào. Không đơn thuần là Hoa Cổ, thậm chí Châu Á, thậm chí toàn thế giới, vô số người đều đang chú ý chuyện này. Hiện tại chính là toàn dân tu chân thời đại, đối với dạng này sự tình, mặc dù nhìn lắm thành quen, nhưng loại này cấp bậc cường giả quyết đấu, là khó gặp. Tiểu huynh đệ ngươi nhất định phải thắng a, ngươi thế nhưng là nhân loại chúng ta kiêu ngạo. Gia tộc Hiên Viên cố lên đánh nổ gia hỏa này, bọn gia hỏa này hiện tại đã không phải là loài người, nhận xúc sinh làm cha đánh chết mới tốt. Vô số người tại trên Internet vì Tần Thiên cố lên. Bây giờ Côn Luân Liễu gia mặc dù thế lực khổng lồ như mặt trời ban trưa, không người có thể địch. Nhưng ở Hoa Cổ dân chúng trong lòng, dạng này gia tộc là gì loại, không còn là nhân loại. Lúc này 100 mét trên không trung, Liễu Thụ ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, chiến ý cô đọng đến cực hạn. Ta nói, cái này đã không còn là thời đại của ngươi, lần này ngươi trở về, vừa vặn để cho ta đem ngươi triệt để diệt sát, thành tựu ta Liễu Thụ uy danh. Nói, trên người hắn khí tức uy áp, vô cùng kinh khủng, giống như núi nện xuống. Mà Tần Thiên thì là chắp hai tay sau lưng, đứng tại hư không bên trong. Con mắt căn bản cũng không có nhìn Liễu Thụ, ngược lại là nhìn về phía phương Bắc. Hắn thần niệm đã cảm ứng được, có mấy cái khí tức cường đại chính hướng phía bên này nhanh chóng chạy tới. Trong đó, có một đạo khí tức cùng Liễu Thụ có chút tương tự, nhưng là lộ ra càng thêm cường đại, hiển nhiên là Liễu gia nhân vật mạnh hơn đến. Hỗn đàn, ngươi dám không nhìn ta. Liễu Thụ cảm thấy mình sắp tức nổ tung. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, Liễu Thụ nổi giận gầm lên một tiếng, giữa trời một quyền đánh tới. Không khí đều bị đánh đến nổ tung mà ra, vài trăm mét không trung xuất hiện một đạo màu trắng mây vòng. Liền thấy Liễu Thụ chân đạp bầu trời, giống như giẫm trên mặt đất, tốc độ của hắn trong nháy mắt đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh, vô cùng kinh khủng. Ầm. Giữa thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Giao Long bản thân liền lấy thân thể cường hãn lấy xưng tại thế, Liễu Thụ một quyền này đủ để vỡ nát cùng cấp bậc cường giả, liền xem như ngũ đại nguyên soái một trong Yến Hình Tôn ở chỗ này, Liễu Thụ đều có tự tin đem nó một quyền trọng thương. Vô số ống kính trước khán giả tại thời khắc này cũng là không khỏi nín thở, vô cùng khẩn trương mà nhìn xem. Tự tìm đường chết. Tần Thiên vẫn như cũ là nhẹ nhàng nâng tay, lại một cái tát vỗ ra. Lần này Tần Thiên không có nương tay, hắn vận dụng 1% lực lượng. Ầm ầm. Lập tức, như là thiên hà rơi đập, đại sơn khuyên đảo, trăm ngàn núi lửa phun trào, lại như cùng tinh thần hủy diệt. Cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Tần Thiên một tát này đáng sợ. Chỉ gặp một con mấy chục mét lớn nhỏ bàn tay màu vàng ấm, rõ ràng rành mạch, từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đánh vào Liễu Thụ trên thân. Liền như là đập con ruồi, đem hắn cả người đánh vào mặt đất. Đông. Liễu Thụ thân hình như là đạn pháo, hung hăng chảy ra đi vào một tòa núi lớn bên trong. Lập tức, ngọn núi lớn kia trực tiếp giải thể, vô số ngọn núi vỡ vụn mà ra, văng tứ phía. Mà Liễu Thụ thân thể quán xuyên ngọn núi này, từ đỉnh núi một mực xuyên qua tới mặt đất, tiếp tục nhập vào mặt đất vài trăm mét, lúc này mới dừng lại. Nhưng, lúc này Liễu Thụ lại cũng sớm đã hóa thành một bãi bùn nhão, thần hồn câu diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Một trường giết Liễu Thụ. Hời hợt một trường, liền đem Liễu gia bây giờ thiên tài nhất, danh xưng có hy vọng nhất bước vào hóa thần cảnh Liễu Thụ trực tiếp oanh sát. Giờ khắc này, không khí phảng phất dừng lại. Trong màn ảnh bên ngoài, tất cả mọi người bị kết quả như vậy chấn động đến phảng phất quên đi hô hấp, trợn mắt hốc mồm. Cái kia tiểu tuyển cung càng là kém chút ngay cả tròng mắt đều trợn lồi ra. Thân là Liễu gia đại thiếu, đã thức tỉnh Giao Long huyết mạch, bước vào âm dương cảnh Liễu Thụ cứ như vậy bị một bàn tay chụp chết rồi. Đây quả thực tựa như là xem phim, kết cục hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Qua thật lâu, rốt cuộc có người lấy lại tinh thần, khó khăn nói ra. Hóa thần cường giả. Vô số người nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia chắp hai tay sau lưng thân ảnh, lúc này, cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng biết Tần Thiên chỗ đáng sợ. Một bàn tay liền xử lý Liễu Thụ, thực lực như vậy, có thể xưng kinh khủng. Chỉ sợ, liền xem như giáo đình người mạnh nhất tới, cũng bất quá như thế đi. Trước đó, mặc cho đám người nghĩ như thế nào tưởng, đều coi là Tần Thiên chỉ là cùng Liễu Thụ cùng cấp bậc mà thôi, coi như cường hãn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng không hề nghĩ tới đối phương vậy mà có thể một bàn tay mưu sát Liễu Thụ, cho nên tất cả mọi người vô ý thức cho rằng Tần Thiên là một cái hóa thần cảnh cường giả. Bởi vì tại đương kim trên địa cầu trước mắt cường đại nhất cảnh giới chính là hóa thần cảnh, tu luyện ra nguyên thần tồn tại đáng sợ. Không có ai đi nghĩ Tần Thiên có phải hay không là cao hơn hóa thần cảnh cấp cường giả, dù sao, động hư cảnh trở lên cường giả trên địa cầu đến nay còn chưa có xuất hiện, cũng không có người dám can đảm đi nghĩ như vậy. Gia tộc Hiên Viên, lúc nào xuất hiện dạng này một vị cường giả? chỉ sợ ngũ đại nguyên soái đều chưa hẳn có cường đại như vậy. Rất nhiều người đều là kinh nghi bất định. Chưa chắc là gia tộc Hiên Viên người, có lẽ hắn rất có thể là hoa cổ ẩn thế không ra siêu cấp cường giả. Lần này nghe nói đầu kia linh thú sao long giã tâm mới rốt cuộc xuất thế. Có người hưng phấn nói. Mấy năm này, từ khi trên thế giới đông đảo cường giả hiện thế, ngoại tộc xâm lấn yêu thú hoành hành, hoa cổ những năm này quá oan uổng. Liền dựa vào ngũ đại nguyên soái chống đỡ, nếu không phải ngũ đại nguyên soái, chỉ sợ hoa cổ sớm đã bị ngoại tộc cho công phá. Tại loại thời khắc mấu chốt này, xuất hiện dạng này một cường giả trực tiếp diệt sát Liễu gia đại thiếu gia Liễu Thụ, thật là quá phấn chấn lòng người. Rất nhiều người trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Ha ha, thật là quá đẹp rồi, ta đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, rất muốn lấy xuống hắn kính dâm xem hắn đến cùng hình dạng thế nào, tuyệt đối là đẹp trai đến bạo tạc. Một khắc này trên internet, vô số người bị Tần Thiên vòng phấn. Vì hắn một trưởng đánh giết Liễu Thụ thần uy chỗ khuyên đảo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. Vô địch khí thế. Nhưng là hoa cổ võ đạo giới đông đảo thế hệ trước những cao thủ lại là sắc mặt ngưng trọng trong lòng thở dài. Coi như nhiều dạng này một vị cường giả còn chưa đủ ai, như hôm nay đại biến cường giả xuất hiện lớp lớp, thế giới các quốc gia thế lực cường giả cộng lại, chính là một cỗ lực lượng kinh khủng, chớ nói chi là giáo đình cùng huyết tộc hai địa phương này, càng là không biết có bao nhiêu âm dương cảnh trở lên cường giả, trừ phi hắn chính là đầu kia giao long cấp bậc cường giả, nếu không tăng thêm hắn, cũng vẫn là quá yếu. Lúc này, kết quả như vậy cũng tựa hồ tại chứng minh. Tần Thiên một trưởng diệt sát Liễu Thụ, nhưng cũng không có chấn nhiếp cao thủ khác. Tiểu Tuyền Cung cùng với khác châu Á các nơi cường giả càng là vọt thẳng trời mà lên, căm tức nhìn Tần Thiên. Thật to gan, ngươi cũng dám giết Liễu Thiếu, hẳn là liền không sợ dẫn tới giao long lão tổ lửa giận sao. Mấy vị Liễu gia ngưng đan cảnh cường giả càng là hai mắt đỏ như máu, đằng đằng sát khí. Trước đó người của Liễu gia tới trừ bỏ bị Tần Thiên chảm giết cái kia áo gai lão giả cùng mấy cái nguyên cương cảnh cấp bậc hộ vệ bên ngoài, liền còn thừa lại mấy cái hư đan cảnh đến thực đan cảnh khác nhau cường giả. Bất quá bọn hắn lúc này trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, không có chút nào e ngại Tần Thiên. Rất đơn giản. Bởi vì bọn họ ỷ vào chính là linh thú giao long lão tổ, chỉ cần lão tổ tại trên địa cầu, Liễu gia cũng không cần e ngại bất luận kẻ nào. Kia Tiểu Tuyền Cung càng là cười lạnh không thôi. Tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng có chút thực lực liền làm càn. Bây giờ, không biết có bao nhiêu thần linh cường giả ngay tại trên đường chạy tới, Liễu Thiếu càng là long lão tổ thương yêu nhất hậu bối. Ta cũng không tin ngươi có thể là long lão tổ đối thủ, đến lúc đó long lão tổ cùng Liễu gia lửa giận coi như ngươi là hóa thần cảnh cường giả, cũng muốn hóa thành bột mịn. Đầu kia linh thú giao long, sống hơn 1000 năm, chính là trên địa cầu bây giờ cổ xưa nhất yêu thú, người xưng long lão tổ. Nghe nói như thế, rất nhiều người lúc này mới phản ứng lại, sau đó sắc mặt nhao nhao đại biến. Tiểu Tuyền Cung nói không sai. Đầu kia linh thú giao long chính là đương kim trên địa cầu cao cấp nhất cường giả một trong. Một khi nó triệt để bắt đầu cuồng bạo, chỗ bạo phát đi ra thực lực, liền xem như hoa cẩu ngũ đại nguyên soái tổng lại đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Vị này vừa mới chém giết Liễu Thụ cao thủ thanh niên, hẳn là cũng không phải là đầu kia linh thú giao long đối thủ. Bây giờ đầu kia linh thú giao long ngay tại trên đường chạy tới. Vị cường giả này nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không nổi. Nghĩ như vậy, lập tức có người la lớn. Tiền bối, ngài vẫn là mau mau đi thôi, lại tiếp tục lưu lại, chỉ sợ sẽ có tính mệnh nguy hiểm. Đúng vậy a, ngài đi nhanh đi, không phải các loại đầu kia giao long tới, vậy liền hết thảy đã trễ rồi. Ai, ta hoa cổ nếu là cũng có một vị so sánh đầu kia giao long cường giả, làm sao đến mức này đâu. Có người khuyên cáo, cũng có người đang cảm thán. Đối với những lời này, Tần Thiên tự nhiên là nghe được. Bất quá hắn căn bản không thèm để ý, trong mắt hắn trên địa cầu những này cái gọi là người mạnh nhất cùng sâu kiến có cái gì khác biệt đâu. Đám người chỉ là nhìn thấy Tần Thiên nhẹ nhàng bấm tay, sau đó một chỉ bắn ra. Sưu. Trong hư không, một đạo màu vàng khí kình xuất hiện. Như trường kiếm xé sách hư không, trong nháy mắt đánh vào một cái Liễu gia cao thủ trên thân, lập tức đối phương một câu đều chưa kịp nói, thân thể như gặp phải trọng chùy, sau đó lăng không nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, Tần Thiên không ngừng mà bấm tay liên tục búng ra. Sưu sưu sưu. Hắn mỗi một cái búng ra đều sẽ biểu xạ ra một đạo màu vàng khí kình, sau đó đem một vị cao thủ chém giết, ngắn ngủi trong nháy mắt, Liễu gia còn lại tất cả mọi người đều bị tàn sát sạch sẽ. Không chỉ như thế, Tần Thiên mục tiêu tiếp theo chuyển rời đến Tiểu Tuyền cung bọn hắn những người này trên thân. Đồ sát vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh trong hư không, chỉ còn lại chính Tiểu Tuyền cung một người, bên cạnh hắn những người kia đã triệt để bị Tần Thiên diệt sát, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản Tần Thiên bấm tay bắn ra một đạo khí kình. Ha ha ha! Tiểu Tuyền đến thôn phệ cung triệt để sợ ngây người, hắn toàn thân đều đang run rẩy, răng càng là đang đánh lấy dùng mình. Lúc này, hắn mới rốt cuộc ý thức được trước mặt cái này một vị, thế nhưng là một vị chân chính đáng sợ cường giả. Đánh giết âm dương cảnh cường giả, như diệt sát sâu kiến, cái này nhất định là một vị hóa thần cảnh cường giả. Dạng này cường giả có thể hay không đối cứng đầu kia linh thú sao long ai cũng không biết, nhưng là thực lực như vậy nghiền ép bọn hắn những người này, lại là tùy tiện tới cực điểm. Ta là Phù Tang Tiểu Tuyền gia tộc người thừa kế thứ nhất. Ta lão tổ tại đương kim thế giới cường giả xếp hạng 10 vị trí đầu, so năm đó Bát Kỳ Đại Xà còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Ngươi nếu là giết ta, đó chính là cùng toàn bộ Phù Tang thần đạo giới là địch, cùng ta Tiểu Tuyền gia tộc là địch, cùng ta lão tổ là địch. Tiểu Tuyền cung sau lưng đột nhiên cho thấy một đôi màu đen cánh, điên cuồng chạy trốn, vẫn không quên kêu gào. Hắn trong nháy mắt liền bay đến ngoài ngàn mét. Cái này Tiểu Tuyền gia tộc, danh xưng Hoàng Tuyền thần hậu thay mặt, mà Hoàng Tuyền thần chính là Phù Tang hàng ngàn năm trước một cái ruột thần, cũng là ngủ say đến cận đại mới tỉnh lại. Bây giờ Tiểu Tuyền gia tộc bị Hoàng Tuyền thần giao phó thần thuật, có thể thi triển tử vong cánh chim tựa như đọa lạc thiên sứ. Đồng thời, xa xa chân trời càng là có một tiếng sấm rền thanh âm truyền đến. Dừng tay. Nhưng lúc này Tần Thiên lại là nhẹ nhàng cong ngón búng ra. Sưu. Một đạo màu vàng khí kình trực tiếp xé sách thương không, ngàn mét khoảng cách không đến chớp mắt liền vượt qua, toàn trường tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy đạo này màu vàng khí kình lóe lên liền biến mất quý tích. Là lão tổ tới. Tiểu Tuyền cung nghe được nơi xa truyền đến kia một tia chớp thanh âm, trên mặt vừa mới lộ ra một vòng tiếu dung. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền như là bị hỏa tiễn đụng phải. Trực tiếp chia năm xẻ bảy, ngay cả linh hồn đều bị đạo này sức mạnh đáng sợ đánh cho vỡ nát, giữa trời bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong nháy mắt, Tần Thiên đem trước hư không mà đứng những người kia triệt để toàn bộ chém giết, như nghiền sát sâu kiến, hoàn toàn cho thấy một loại vô địch khí thế. Ầm ầm. Một đạo rên rỉ bỗng nhiên từ đằng xa cực tốc bay tới. Sau đó dừng lại, đứng tại giữa không trung, đạo này thanh âm vừa đến, lập tức, một cỗ phô thiên cách địa, giống như địa ngục tà ma khí thế, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cao ốc, thậm chí phương viên mấy cây số tất cả mọi người trên thân. Có cường giả xuất hiện. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy người tới quanh thân bị một đạo màu vàng quang mang bao trùm. Những này màu vàng quang mang, nhìn có chút hư ảo, như là màu vàng dòng sông kia màu vàng dòng sông, không có cuối cùng, xâm nhập đến hư không bên trong. Liền như là trên thế giới nhất u chọc khí tức, có vô số linh hồn ở trong đó chìm nổi. Rất nhiều người chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được đầu mình choáng hoa mắt, tựa hồ linh hồn đều bị lôi kéo ra, cảm thấy lòng buồn bực buồn nôn. Người tới thấy không rõ lắm dung mạo, chỉ là trong lúc mơ hồ thấy được một đôi tinh hồng song đồng. Lớn mật, dám ở ngay trước mặt ta giết ta hậu đại tử đệ. Người tới nói chuyện. Thanh âm oanh minh như là từ địa ngục truyền đến, để cho người ta cảm thấy tâm thần áp hàn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Quyết định vận mệnh thời khắc. Đây là. Nghe được thanh âm này, Hiên Viên Bách Lý cùng Hiên Viên Thanh sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, sau đó thất thanh nói: Phù Tang Dược Thần Hoàng Tuyền Thần. Nghe được hai người bọn họ nghẹn ngào, ở đây đông đảo đám võ giả cũng là nhao nhao sắc mặt đại biến. Cơ hồ tất cả người bình thường cũng là sắc mặt đại biến. Trải qua mấy năm này phổ cập khoa học, liền xem như lại ngu muội người bình thường cũng biết Hoàng Tuyền Thần ý vị như thế nào. Đây chính là phi thường tà ác thần linh. Tại Phù Tang trong truyền thuyết thần thoại, Hoàng Tuyền Thần đã từng là chấp trưởng người Nhật loại tử vong thần. Nó đã cường đại đến cực điểm, khi xuất hiện trên đời từng tạo thành cự đại mà chấn, dẫn đến hải khiếu bao phủ thành thị, để mấy trăm vạn sinh linh linh hồn bị rút đi chấn nhiếp toàn thế giới. Dạng này một tôn tà ác dược thần thực lực cường đại vô cùng, thậm chí muốn siêu việt Hoa Cẩu Ngũ Đại Nguyên Soái, ai có thể không sợ. Song đời, Hoàng Tuyền Thần tới, hắn khẳng định không phải là đối thủ, đây chính là trên thế giới hung tàn nhất dược thần một trong. Hiện tại trốn đều trốn không thoát, thật song đời. Đương Hoàng Tuyền Thần xuất hiện về sau, trên Internet lập tức triệt để sôi trào. Vô số người đều đang lo lắng đến Tần Thiên, đối mặt dạng này một tôn dược thần, hắn coi như có thể giết liễu thủ bọn hắn, nhưng có thể cùng loại này dược thần chống lại sao? Khó, quá khó khăn. Thế nhưng là, lúc này mới vèn vèn bắt đầu. Ngay sau đó, sưu sưu sưu, từng đạo quang mang, như là sao băng từ phía chân trời xuất hiện, sau đó như thiểm điện giáng lâm tại cao ốt phía trước. Những ánh sáng này bên trong có toàn thân bị dược khí lượn lờ, mặt xanh nanh vàng dược vương có sắc mặt trắng bệch ngồi tại một đầu to lớn phi thiên cổ trùng phía trên cổ thần, có nửa người nửa dao liễu gia tộc trưởng, cũng chính là liễu thủ phụ thân. Nhưng trong đó cường đại nhất, lại là một cái toàn thân đều bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong nam tử. Nam tử này thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng mơ hồ trong đó lại có thể nhìn ra. Hắn người mặc quần áo màu vàng ống, có tóc màu vàng, ngay cả lông mày đều là kim sắc. Luận khí tức, hắn là cường đại nhất. Một vị, hai vị, ba vị, 11 vị đương thời đỉnh cấp cường giả. Lúc này tiểu phỉ tại đếm lấy, nàng mỗi đếm một cái, gương mặt xinh đẹp liền tái nhợt một phần, đến cuối cùng cơ hồ mặt không còn chút máu. Vương Tuyết Ni giờ phút này cũng là nhìn không được, đầu ngón tay vèn vèn nắm lấy góc áo, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Hiên Viên Thanh cùng Hiên Viên Bách Lý hai người toàn thân căng cứng, tiến vào cảnh giới chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mặc dù hai người bọn họ cũng biết đối diện với mấy cái này đỉnh cấp cường giả, hai người bọn họ liền xem như xuất thủ cũng chỉ là một con đường chết, nhưng đây là bọn hắn chiến đấu bản năng. Nhìn thấy nhiều như vậy dược thần cường giả giáng lâm, cho dù bọn hắn biết Tần Thiên lợi hại, giờ phút này cũng là nhìn không được trong lòng lo lắng tới cực điểm. Trừ cái đó ra, liền chỉ có Thiên Y Tuyết sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì rất đơn giản, đây là một cái gọi là dược thần cường giả, ở trong mắt nàng cũng không tính là cái gì, chớ nói chi là ở trong mắt Tần Thiên, ngay cả sâu kiến cũng không tính. Lần này, châu Á đứng đầu nhất cường giả, chỉ sợ đều cùng nhau gặp nhau ở chỗ này, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là đã sớm thông đồng đi lên, cái này cái gọi là liên minh đại hội căn bản chính là một cái bẫy, là dùng tới dọa bách chúng ta Hoa Cẩu Ngũ Đại Nguyên Soái để bọn hắn cúi đầu. Có một năm lão võ giả, sắc mặt lạnh lùng nói. Nghe vậy, những người khác cũng chỉ có thể cười khổ. Đối mặt dạng này xa hoa cường hãn đội hình, ai có thể ngăn cản được? Chỉ sợ, liền xem như giáo đình cùng huyết tộc đối mặt đội hình như vậy, cũng muốn tránh lui ba phần, ngũ đại nguyên soái coi như đến, chỉ sợ cũng chỉ là châu chấu đá xe, chớ nói chi là, đầu kia linh thú giao long, hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện đâu. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, đối mặt kia Hoàng Tuyền Thần cáo kỉnh chất vấn, Tần Thiên chỉ là gõ gõ ngón tay, nhàn nhạt nói ra. Một con run rế, đã giết thì đã giết, ngươi có ý kiến? Nghe vậy, Hoàng Tuyền Thần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt đảo qua hư không, lạnh giọng nói. Hoa cổ là không có người sao? Liền dựa vào ngươi cái này lông đều không có dài đủ tiểu tử, cũng muốn đến ngăn cản chúng ta. Yến Hình Tôn đâu? Mộ Uyển Nhiên đâu? Gia tộc Hiên Viên hai cái lão già đâu? Còn có cái kia họ Trần lão già đâu? Để bọn hắn ra, làm sao, hiện tại làm con rùa đen rút đầu rồi. Lời này vừa nói ra, trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Đúng vậy a, ngũ đại nguyên soái hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện. Không phải là thật sợ. Rất nhiều người trong lòng cũng nhìn không được hiện ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, sau đó trong lòng cảm thấy thất vọng. Ngũ đại nguyên soái mấy năm này cũng sớm đã trở thành người Hoa dân tâm bên trong anh hùng vĩ đại nhất. Là toàn bộ Hoa cổ trụ cột, nếu là không có bọn hắn mấy năm này chống cự ngoại địch, chỉ sợ người bình thường sớm đã bị dị tộc xâm lấn đồ sát hầu như không còn, bị vô số yêu thú cắn nuốt hết, nơi nào còn có cuộc diện bây giờ. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn năm cái, lại là một cái đều chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, vô số người đều hy vọng ngũ đại nguyên soái xuất hiện, dù là thật không địch lại đối phương, mọi người cũng hy vọng là đang khổ chiến về sau, mà không phải bạch bạch liền đem liên minh chi chủ vị trí chắp tay đưa tiến, nói như vậy cùng hèn nhát khác nhau ở chỗ nào. Ai nói chúng ta không đến? Ngay sau đó, một trong đó khí mười phần, phóng khoáng vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, liền thấy nơi xa có một đạo quang mang chảy ra mà tới. Hiện ra trong đó dáng người khôi ngô, khí thôn vạn dặm thân ảnh, chính là Hoa cổ ngũ đại nguyên soái một trong Hoa cổ chiến thần Yến Hình Tôn. Yến Hình Tôn vừa đến, Mộ Uyển Nhiên, Trần Đại Sư, Hiên Viên Kính Ngã, Hiên Viên Vô Địch bốn cái, ngay sau đó cũng đi theo bay tới. Năm vị cường giả đến, cùng Tần Thiên đứng sóng vai trực tiếp đối mặt với đối phương 11 vị dị tộc cường giả. Trong đó, Yến Hình Tôn ổn định thân hình về sau, hắn thấy được mang theo kính dâm Tần Thiên, hô hấp bỗng nhiên trì trệ, sau đó trên mặt tràn đầy khuấy động thần sắc. Thật! Lại là thật! Thật là gia hỏa này, hắn vậy mà thật trở về quá tốt, lần này, Hoa cổ được cứu rồi. Bây giờ Yến Hình Tôn, lòng mang gia quốc thiên hạ, những năm này chinh chiến, đã sớm để hắn tâm thần mỏi mệt không ngớt, bây giờ nhìn thấy Tần Thiên, tâm tình của hắn tự nhiên vô cùng khuấy động. Bất quá! Hắn rất nhanh liền đem loại này thần sắc kích động áp chế xuống. Yến Hình Tôn rất là mịt mờ cảm thụ một chút Tần Thiên khí tức. Sau đó hắn liền hãi nhiên phát hiện Tần Thiên mặc dù đứng trước mặt của hắn, nhưng là hắn vậy mà không thể cảm nhận được Tần Thiên mảy may khí tức. Phảng phất Tần Thiên chính là một người bình thường đồng dạng. Nhưng đại danh đỉnh đỉnh Tần Thiên Long sẽ là một người bình thường sao? Nghĩ tới đây, Yến Hình Tôn thân hình lặng yên ở giữa rơi ở phía sau Tần Thiên một điểm, nhìn như vậy, bọn hắn năm cái đứng sau lưng Tần Thiên, hiện ra Tần Thiên chính là người lãnh đạo tư thế. Mà cũng là đương Yến Hình Tôn bọn hắn năm cái đến về sau, tất cả mọi người biết, lần này liên minh đại hội, xem như chính thức bắt đầu. Giờ khắc này, toàn bộ địa cầu, vô số ống kính, vô số vệ tinh đều nhắm ngay nơi này. Vô số người thông qua màn hình nhìn xem một màn này, tâm tình khẩn trương đến ghê gớm. Trận này quyết định châu Á vận mệnh thời khắc, rốt cuộc đến. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Chiến đấu bắt đầu. Tất cả mọi người đang chăm chú một trận chiến này. Dù sao, một trận chiến này quyết định địa cầu 1/3 nhân khẩu vận mệnh đi hướng. Mấy năm qua này, phương Đông Trư Quốc vẫn luôn ở vào yếu thế trạng thái. Yếu thế châu Á các quốc gia thế lực một khi bị linh thú giao long chỉnh hợp, nói không chừng liền có thể nhảy lên một cái trực tiếp có thể cùng giáo đình cùng huyết tộc chống lại. Nhưng đối với hoa cổ võ đạo giới mà nói, đại đa số người đều hy vọng ngũ đại nguyên soái bọn hắn có thể thắng. Không có người hy vọng một đầu giao long xuất sinh trở thành minh chủ. Bây giờ, đại đa số người đều nhìn ra phương Đông mấu chốt chỗ. thực lực mạnh nhất Côn Luân, thực lực cường đại, nhưng hết lần này tới lần khác là yêu ma tề tụ, người lãnh đạo càng là danh xưng Long Lão Tổ Giao Long, mà đại biểu cho người Hoa tộc Yến Hình Tôn đám người, mặc dù có dân tâm hội tụ, nhưng tổng thể lại có vẻ tương đối yếu ớt. Cả hai như đều không người lui lại, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Bây giờ một trận chiến này, phương Tây các nước võ đạo cường giả cũng đang chăm chú, bởi vì mọi người đều biết, một trận chiến này nếu là thua, từ khi nhân loại này chỉ sợ cũng muốn thật khuất phục tại các đại yêu ma dù thần chi hạ. Lúc này, cao ốt phía trước 100 mét trên không, một bên là Tần Thiên 6 người, một bên là mặt khác 11 vị yêu ma dù quái, giằng co lẫn nhau. Về mặt khí thế nhìn Tần Thiên bọn hắn 6 cái, thế đơn lực bạc. Mà đối phương 11 cái uy thế ngập trời triệt để, người sáng suốt xem xét cũng có thể thấy được đáp án. Ha ha, Yến Hình Tôn, Hiên Viên Vô Địch, các ngươi những người này rốt cuộc dám ra đây rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn tiếp tục trốn đi làm con rùa đen rút đầu đâu. Hoàng Tuyền Thần cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn, vô cùng khó nghe. Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Yến Hình Tôn vốn cũng không có bao nhiêu tự tin, nhưng bây giờ đã xác định Tần Thiên trở về, trong lòng của hắn lập tức có vô tận lực lượng. Mặc dù Yến Hình Tôn thực lực bây giờ so mấy năm trước càng cường đại, nhưng là trên mặt hắn tang thương vẻ cũng là càng ngày càng đậm. Hiển nhiên mấy năm này áp lực quá lớn, đã để đến hắn thái dương cũng bắt đầu hoa râm. Bất quá hắn yêu nguyên lưng eo đứng thẳng, như thần kiếm đâm thẳng tới trời. Ha ha, lần này cũng đừng nghĩ lấy lại dựa vào những cái kia đạn hạt nhân loại hình vũ khí, các ngươi nếu là không đáp ứng gia nhập liên minh, nghe theo Long Lão Tổ điều khiển, vậy cũng đừng trách chúng ta huyết tẩy Hoa Nam, giết đến các ngươi Hoa Nam đầu người cồn cồn. Đến từ cổ thần giáo cổ thần khặc khặc cười một tiếng, nói. Cổ thần là một cái thân hình khô gầy, mặt không thay đổi lão giả. Thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì, nhưng là hắn ngồi đầu kia vô cùng to lớn, mọc ra hai cánh toàn thân kim hoàng như nhộng cổ trùng, lại tại hiện lộ rõ ràng hắn chỗ đáng sợ. Bớt nói nhiều lời, Côn Luân con rồng già kia đã muốn làm châu Á chi chủ, làm sao nó còn chưa tới. Hiên Viên Vô Địch tính tình nóng nảy quát lớn. Hừ, đối phó các ngươi mấy cái, không cần dùng để Long Lão Tổ xuất thủ, có bản tôn là đủ rồi. Bị đông đảo cường giả vần quanh ở giữa một cái kim y tóc vàng nam tử trực tiếp tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Người này đồng thể kim hoàng, ngay cả lông mày đều là màu vàng, nhưng là trên người hắn phát ra khí tức, lại là lăng lệ tới cực điểm. Thậm chí muốn so Hoàng Tuyền Thần càng mạnh một chút. Râu tóc như gương châm cả người, nhìn tựa như là một thanh thần binh lợi nhận, muốn đem thiên địa đều chém rách mà ra. Kim Sư Vương. Yến Hình Tôn bọn hắn 5 người sắc mặt, lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Kim Sư Vương chính là hoa cổ cảnh nổi, ngoại trừ đầu kia linh thú sao long bên ngoài yêu thú mạnh mẽ nhất, bản tôn chính là một đầu kim mao sư tử, nghe nói sống sót hơn 600 năm, thực lực phi thường cường hãn. Hừ, một đầu xúc sinh cho con rồng già kia đương thủ hạ, khúm núm nô bộc, có tư cách gì xưng vương? Hiên Viên Vô Địch hít vào một hơi, lại là cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hỗn chứng. Lớn mật. Ngươi làm càn. Dứt lời, cái này 11 vị cường giả lập tức sắc mặt biến đổi, nhao nhao mở miệng giận dữ mắng mỏ. Kia Kim Sư Vương càng là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt bạo dũng ra màu vàng quang mang, như hai thanh thần kiếm sắc bén. Hiên Viên Vô Địch. Hừ. Ta vẫn luôn nghe nói, ngươi là hoa cổ võ đạo giới nhất tuổi già võ đạo cường giả, mấy năm này vì hoa cổ chinh chiến vô số, đánh chết không ít xâm lấn chi địch, bất quá, ngươi phải biết, ta cũng không phải những cái kia a miêu a cẩu, lấy thực lực ngươi bây giờ, ta muốn giết ngươi, nhiều nhất 3 chiêu đủ để. Kim Sư Vương gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Vô Địch, lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn nghe như kim loại giao minh, trầm thấp khàn khàn, như là cương đao xẹp qua tấm sắt, so cái kia Hoàng Tuyền Thần thanh âm khó nghe hơn. Vậy liền đến thử xem. Hiên Viên Vô Địch lạnh lùng một tiếng, nói. Các ngươi cũng là thái độ như vậy. Kim Sư Vương nhìn về phía Yến Hình Tôn bọn hắn, ánh mắt bế nghệ. Hừ, thế giới này yêu nguyên vẫn là nhân loại vì chúa tể, chúng ta nhân tộc, dung ngươi không được nhóm những này gì tộc dương oai. Yến Hình Tôn lạnh lùng nói, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Nhìn thấy Tần Thiên những người này không có chút nào lùi bước dáng vẻ kia, Kim Sư Vương cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng tiếc hận vẻ mặt. Đáng tiếc, hôm nay nơi này, chú định muốn nhiễm lên các ngươi những nhân loại này người mạnh nhất máu tươi. Lời vừa nói ra, tràng diện lập tức ngưng ghét lại. Sau đó, lấy Kim Sư Vương cầm đầu, 11 đạo như thần ma khí tức, điên cuồng bạo dũng mà ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy chục cây số. Mặc kệ là nhà này cao ốt, vẫn là chu vi đám người vây xem đều cảm giác được lồng ngực của mình từng đợt khó chịu, trên thân như là lưng đeo một tảng đá lớn, nhìn không được quỳ bò tới trên mặt đất. Cho dù là Yến Hình Tôn các loại năm người, cũng là như gặp phải trọng kích, thân thể về sau rút lui mấy bước, trên trời dưới đất, chỉ có Tần Thiên cùng Thiên Y Tuyết vẫn như cũ sừng sững nguyên địa, liền góc áo đều chưa từng động một cái. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, đàm phán đã triệt để vỡ tan, tiếp xuống, đó chính là một trận huyết chiến. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, 11 đạo thân ảnh trực tiếp bạo sông mà ra, hướng thẳng đến Yến Hình Tôn bọn hắn đánh thẳng tới. Chiến đấu trực tiếp bắt đầu. Trong đó một thân ảnh chính là kia Hoàng Tuyền Thần. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, điên cuồng kêu lên. Đem cái này đáng chết tiểu tử lưu cho ta. Hắn cũng dám giết ta thương yêu nhất hậu bối, ta nhất định phải đem hắn linh hồn rút ra trấn áp tại Hoàng Tuyền địa ngục phía dưới vĩnh viễn. Sưu sưu. Tại Hoàng Tuyền Thần hô lên câu nói này thời điểm, Tần Thiên bên người Yến Hình Tôn, Mộ Uyển Nhiên, Trần Đại Sư, Hiên Viên Vô Địch, Hiên Viên Kính Ngã năm người cũng xuất thủ, bọn hắn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, thân hình bạo sông mà ra, nghênh hướng đối phương 11 vị cường giả. Chỉ có Tần Thiên vẫn như cũ còn chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tựa hồ, cái này 11 vị cường giả ở trong mắt Tần Thiên, như là 11 con sâu kiến hướng phía một đầu voi phát khởi tiến công đồng dạng buồn cười. Vô số người khẩn trương nhìn màn ảnh. Tất cả mọi người rõ ràng, hoa cổ phải chăng muốn khuất phục tại những này gì tộc cường giả phía dưới đều xem một trận chiến này. Cứ việc 99% người đều nhìn ra được kết quả, nhưng mọi người trong lòng lại như cũ còn ôm một tia hy vọng, chờ mong kỳ tích có thể phát sinh. Đến thôn phệ.